Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 480, Thiên Đường Có Đường Không Đi. 22, phản hồi trang sách Bảo Nhi ngủ, Tả Nghị đi tới trong thư phòng, cho Tần Vũ Dương gọi điện thoại, hỏi Hạ Vân Kỳ tình huống. Bây giờ Hạ Vân Kỳ xem như học sinh của hắn đồ đệ. Dập đầu quá mức bái sư, khẳng định phải nhiều hơn hiểu rõ. Tần Vũ Dương rất là ngoài ý muốn, sau đó thở dài một hơi. Hạ Vân Kỳ tuy họ Hạ, chân chính hoàng thất huyết mạch, nhưng nhân sinh của nàng tương đối bất hạnh. Hạ Vân Kỳ mama là Tần gia người, Tần Vũ Dương một vị chất nữ. Bất quá lúc còn rất nhỏ kỳ phụ mẫu cũng bởi vì ngoài ý muốn qua đời, đã không còn cha mẹ quản giáo. Vị này chất nữ tính cách lại rất phản nghịch, thường thường đi theo kinh trong vòng một đám ăn chơi thiếu gia pha trộn. Sau đó nhận thức Hạ Vân Kỳ ba ba. Hạ Vân Kỳ ba ba là Hạ thị hoàng tộc dòng chính đệ tử, sinh hoạt rất là lang thang. Đặt tại mấy trăm năm trước đó chính là cái phong lưu tiêu giao vương gia, hiện tại thì là hoàng thất sỉ nhục. Một cái phản nghịch, một cái lang thang, hai người cư nhiên nhìn đúng rồi nhãn, rất nhanh ở chung với nhau. Năm thứ hai liền sinh ra Hạ Vân Kỳ, nhưng mà thiên không hề đo đạc phong vân. Hạ Vân Kỳ còn chưa đầy một tuổi thời điểm, nàng ba ba cùng người khác đi đua xe bất hạnh chết, mama thì vứt xuống nàng cùng nam nhân khác chạy tới nước ngoài, từ đó xa ngút ngàn dặm không tin tức. Đáng thương Hạ Vân Kỳ không người chiếu cố, Hạ gia bên kia đối với nàng cực không chào đón. Cuối cùng vẫn là Tần gia lão thái gia nhìn đứa nhỏ này thật sự đáng thương, muốn qua nuôi dưỡng tại tông phủ trong. Dù nói thế nào cũng là Tần gia huyết mạch, Tần gia gia đại nghiệp đại, không kém nàng một miếng cơm ăn. Chỉ bất quá Hạ Vân Kỳ tại Tần gia thân phận có phần xấu hổ, nàng mama trước kia đắc tội rất nhiều người, cho nên tuy trên sinh hoạt áo cơm không lo, nhưng thời gian trôi qua cũng không khá lắm. Tần Vũ Dương cũng chưa cho nàng bao nhiêu chiếu cố, chung quy cách quan hệ Tần gia con gái đông đảo, ánh mắt của hắn làm sao có thể hội rơi vào một cái ăn nhờ ở đậu tiểu cô nương trên người. Hạ Vân Kỳ mệnh vận xuất hiện chuyển cơ, còn là lần trước Tả Nghị mang Bảo Nhi đi Tần gia chúc mừng thời điểm. Bởi vì lấy được Bảo Nhi tình hữu nghị, Hạ Vân Kỳ bị Tần Vũ Dương nhìn tại trong mắt, đồng thời đã đáp ứng khẩn cầu của nàng, phái người đưa nàng đến Giang Nam Thiên Khải Học Viện học bài. Tần Vũ Dương cuối cùng nói, có thể trở thành học sinh của ngươi là vận may của nàng. Hắn có chút cảm thán, muốn biết rõ Tả Nghị thế nhưng là một vị alpha cường giả, hơn nữa còn là toàn bộ thế giới trẻ tuổi nhất đỉnh cấp siêu phàm giả. Có thể trở thành Tả Nghị đệ tử, sao mà may mắn. Tuy Tần Vũ Dương cùng Hạ Vân Kỳ cũng không thân, cũng tự đáy lòng địa vi nàng cảm thấy cao hứng. Chỉ bất quá bởi vì Tả Nghị cũng không nói, cho nên Tần Vũ Dương cũng không biết Hạ Vân Kỳ đã thức tỉnh, đã trở thành một vị siêu phàm giả. Hơn nữa thức tỉnh còn là cực kỳ hy hữu thiên phú. Hắn cho rằng Tả Nghị là yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì Bảo Nhi nguyên nhân mới thu Hạ Vân Kỳ đương đệ tử. Đinh linh linh tương đương sáng sớm, di động đồng hồ báo thức tiếng chuông đem Trần Uyển từ trong lúc ngủ mơ đánh thức qua. Nàng mở mắt, dừng ở trên đỉnh trần nhà, sau một lúc lâu mới chậm rãi đã tỉnh hồn lại. Nàng ý thức được chính mình lúc này thân ở trong nước, đồng thời khôi phục thân phận thật sự, lần nữa đoàn tụ với Bảo Nhi, không được cả ngày lo lắng hãi hùng, sinh hoạt một lần nữa đi vào quỹ đạo. Tuy hiện tại như cũ còn có chút không đại chân thực cảm giác, nhưng Trần Uyển tâm tình trở nên tốt đẹp. Nàng trở mình rời giường, chạy tới trong phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó thay xong y phục hóa cái đồ trang sức trang nhã, cầm lên túi sách liền ra cửa. hôm nay là Trần Uyển tại Giang Nam Lâm Giang Cổ Trấn Bảo Hộ cùng Du lịch Khai phát Công ty. Chính thức đảm nhiệm bộ phận nhân sự trưởng phòng chức vụ ngày thứ ba. Đi làm thời gian là 9 giờ. Hiện tại 8 giờ còn chưa tới. Chỗ ở cự ly công ty tổng bộ cũng chỉ có 10 phút đường xe. Nhưng nàng như cũ trước mặt hai ngày đồng dạng chuẩn bị sớm nửa giờ đi đến công ty. Với tư cách là lính nhảy dù, Trần Uyển có thể nói dựa vào quan hệ bám váy đàn bà đạt được trọng yếu chức vụ. Nàng không có nửa điểm dựa vào quan hệ không lý tưởng ý nghĩ. Toàn tâm toàn ý muốn làm ra thành tích, cho nên nàng nhất định phải cố gắng gấp bội mới có thể có được người khác chân chính tán thành cùng duy trì. Lên tàu thang máy đi đến âm một tầng ga ra tầng ngầm. Trần Uyển ngâm nga bài hát hướng xe của mình vị đi đến. Tả Nghị mua cho nàng chiếc xe mới, thuận tiện nàng mỗi ngày đi làm. Khi nàng mở cửa xe ngồi vào vị trí lái bố trí thượng thời điểm, ngoại ý muốn nảy sinh. Hai người thân mặc bảo an nhân viên chế phục nam tử trong lúc bất chợt chui ra. Một trái một phải đồng thời kéo ra tay lái phụ cùng ghế sau cửa xe. Trong thời gian ngắn liền chui vào trong xe. Không đợi Trần Uyển phản ứng kịp, một bà chớp động hàn quang chủy thủ liền dán tại trên cổ của nàng. Trần Uyển tiểu thư, ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng nam tử âm chắc chắc nói. Ngươi để cho chúng ta dễ tìm a? Trần Uyển run giọng hỏi. Các ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình lại ở trong này bị người cưỡng ép. Vừa mới còn tưởng rằng tương lai sinh hoạt hội càng thêm tốt đẹp. Kết quả hiện tại mới biết được ác mộng cũng không có tiêu thất. Bất quá cứ việc trong nội tâm rất sợ hãi, nàng cũng không có rối loạn một tấc vuông, kiệt lực để mình gắng giữ tỉnh táo. Xuất hiện ở âm thanh hỏi đồng thời, Trần Uyển tay phải ngón cái cùng ngón trỏ lặng lẽ nắm tay trái trên cổ tay đeo vòng tay, dùng sức bóp nát trong đó một khỏa mộc châu tử. Chúng ta là ai ngươi cũng không cần quản. Cầm trong tay chủy thủ nam tử trầm giọng nói. Ta hiện tại liền hỏi ngươi một câu. Cố Vân Tích ở nơi nào? Trần Uyển không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Ta không biết. Đừng nói nàng là thật sự không biết. Cho dù biết, cũng sẽ không nói cho đối phương biết. Về đáp sai lầm, cầm chủy nam tử lắc đầu. Nhìn về phía Trần Uyển trong ánh mắt lộ ra vẻ thương hại. Thật đáng tiếc, tại hắn nói chuyện đồng thời, ngồi ở đằng sau tên nam tử kia bắt lấy một sợi thừng tác, chuẩn bị đem Trần Uyển trói chặt, nhưng mà hắn vừa mới về phía trước đập ra, một cổ lực lượng vô hình trong chớp mắt đưa hắn cùng đồng bạn đồng thời bao phủ ở trong. Cả người giống như là chúng thạch hóa ma pháp không thể động đậy. Trên mặt của hai người tất cả đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Ngay vào lúc này, phòng điều khiển cửa bị người từ bên ngoài kéo ra. Tả Nghị nhìn thấy người tới, Trần Uyển lập tức nước mắt chảy xuống. Trần Uyển tay trái đeo vòng tay là Tả Nghị sở đưa, để cho nàng gặp được thời gian nguy hiểm có thể bóp nát một khỏa mộc châu tử. Tả Nghị là có thể tại trước tiên chạy tới cứu viện. Trần Uyển tuân theo Tả Nghị phân phó, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Tả Nghị tới nhanh như vậy. Thật giống như sớm đã ngồi chồm hổm chờ ở bên cạnh. Đương nhiên này là không thể nào. Tả Nghị là mượn bảo thụ lực lượng trực tiếp truyền đưa tới. Hắn đưa cho Trần Uyển vòng tay là dùng bảo thụ rơi cành chế tác. Chỉ cần hắn đang ở Hàng Châu nội thành trong phạm vi, bóp nát một khỏa liền có thể đạt được báo động đồng thời tiến hành định vị truyền tống. Nếu Tả Nghị không tại bảo thụ lực lượng bao trùm trong phạm vi, không chiếm được tin tức cũng không cách nào truyền tống, vậy cũng không có liên quan. Trần Uyển đeo lá cây vòng cổ liền có thể trợ giúp nàng truyền quay lại an toàn nhà cũ trong. Dù cho tao ngộ alpha cường giả như cũ có thể chạy ra một đường sinh cơ, mà so sánh đơn thuần đào thoát, định vị truyền tống thì có thể khiến Tả Nghị trước tiên đối mặt địch nhân. Hắn vừa ra tay liền chế trụ hai người dùng thế lực bắt ép người. Không sao, Tả Nghị an ủi. Kế tiếp liền giao cho ta a. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người hai người. Trong đôi mắt hiện lên một vòng hung quang. Thiên đường có đường không đi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.